Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2019, tạ ơn chủ nhân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, hắn phong độ tư thái ngạo mạn mà đi tới khúc đàn nhi bên người đứng vững. Đối với từ khi yêu thú giống to, các ngươi đây là tại làm gì? Phục bái, lạnh ngắt không tiếng động, không có người trả lời Tiểu Manh Manh lời nói. Tiểu Manh Manh hỏa khí lớn, trong nháy mắt, hắn một cái đưa tay, không trung vung lên, ba ba ba. Phía dưới núi tuyết, phục bái trước nhất một đống yêu thú bị đánh bay. Hỏi các ngươi lời nói đây, không có một cái bên trên qua lại đáp sao? Nghe, biến hóa yêu tộc, đều lên đến đây. Tiểu Manh Manh tiếp tục giống, hết lần này tới lần khác, vẫn là không có một người đáp hắn. Khúc Đản Nhi quét liếc mắt, thản nhiên nói, nghe hắn, nàng giọng nói không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng bập bềnh mở đi ra, toàn bộ yêu thú đều nghe được rõ ràng. Lúc này, phía dưới yêu thú động, quả nhiên là nghe Tiểu Manh Manh, không, kỳ thật liền là Khúc Đản Nhi câu này có tác dụng. Động trước, là Thương Vân nhất tộc, bọn hắn kích động tụ lại, năm cái tộc nhân quỳ sát tại núi tuyết phía dưới, toàn bộ hóa thành năm tên nhân loại. Nhỏ nhất một cái, là cái tiểu nữ oa, đại khái 7-8 tuổi dáng dấp, mập mạp, mắt to lóe lên, ngây thơ đáng yêu. Nàng là vừa mới biến hóa thành công yêu thú một trong, Thương Vân giao duy nhất không có biến hóa yêu tộc người, cũng là cái này một cái nguyện ý bị Mặc Liên Thành làm tọa kỵ đầu kia tiểu Thương Vân giao. Trừ bọn hắn 5 cái có y phục mặc, còn lại mới biến hóa, còn có 4 cái yêu tộc người, 2 cái hình dạng 20 mấy tuổi tượng như thanh niên. Còn có một cái là thiếu niên, một cái khác là mấy tuổi nữ oa, bọn hắn đều không có quần áo. Bất thình lình, Tiểu Manh Manh ánh mắt nhìn chăm chú về phía một tảng đá lớn sau, rét lạnh nói. Đi ra, tránh cái gì tránh? Đúng, đại nhân, một tiếng kiều nhuyễn nhuyễn nữ tử giọng nói, từ nham thạch hậu chuyện đi ra. Đầu tiên duỗi đi ra, là một đầu không có chút nào tì vết, bóng loáng như ngọc, xinh đẹp đến cực hạn tay mịn. Nó đặt tại trên đá. Lập tức, nham thạch bên trong toát ra một cái đầu. Nàng có một đầu như sớm mai một dạng tóc đỏ, tiên diễm như yêu. Rất nhanh, một chương xinh đẹp đều cực hạn thiếu nữ đi ra. Nàng từng bước một, thần thái xinh đẹp cực kỳ, nước mắt đỏ lục, hồn siêu phách lạc. Thon dài eo nhỏ, giống như xà múa phong thái, mị thái tận xương, tóc dài rủ xuống chân trần, ngăn trở nửa bên thân thể. Còn có một cái trọng điểm là, nàng trên người không sợi vải, cứ như vậy xuất hiện tại đám người ánh mắt, hơn nữa, tại nàng ánh mắt mọi người phía dưới, không có một tia ngượng ngùng cùng khó chịu, không có mặc y, cũng cảm thấy bình thường đồng dạng. Nàng là yêu tộc người, quan niệm bên trong, liền không có ngượng ngùng cái này một cái từ. Ra ngoài sau, nàng cũng đi tới núi tuyết phía dưới, quỳ mọp xuống. Một kiện áo bào, rơi xuống nàng trên người, lập tức. Nàng suy nghĩ một chút, mặc vào. Cái này vứt y người, vẫn là Mặc Liên Thành. Thiếu nữ yêu dã nâng lên câu hồn mắt to, hướng về phía Mặc Liên Thành nháy mắt mấy cái, không có một tia cảm giác xa lạ, nhu nhu nói. Tạ ơn chủ nhân, suy, lần này chơi vui, cười ra tiếng, không phải người khác, là Đạm Đài Anh. Mặc Liên Thành lông mi vặn một cái, giống nhớ tới cái gì. Đạm Đài Anh hiển nhiên so với hắn sớm hơn một bước nhớ tới. Khúc Đản Nhi ở vào trên đỉnh ngọn núi, nhìn tới Mặc Liên Thành, mỉm cười truyền âm. Thành Thành, đây là có chuyện gì? Người hỏi là chuyện nào nha? Yêu chủ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hài hước truyền âm trở về, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm nàng. Lần này tu luyện một lần đi ra, hắn phát hiện. Nàng trên người rõ ràng có biến hóa, càng đẹp mắt, cởi xuống quá khứ một tia thanh sáp cùng ngây thơ. Nhiều mấy phần tà mị yêu dã cùng ngạo khí, còn có một cỗ tình trường thiên hạ, nằm xem thương sinh khí thế. Cách chương.